Chương 261A. Hắc ám giờ dậy ở. Một chỗ MU khu vực, giai sọc cờ vạn tuế căn phòng mở tối bên trong, máy tính trên màn ảnh vang lên tắc kẻ hoa quái nhân thanh âm sau cùng. Ngay sau đó, chính là một đám lửa trên không trung nổ tung. Sau đó, máy vi tính hình ảnh liền bị dừng lại xuống. Tắc kẻ hoa quái nhân trong thân thể, bị giai sọc cờ tổ chức nhà khoa học thiết trí máy chiếu phim khí. Giai sọc cờ quái nhân tiến vào hỉ cả gì ghệ mò gì trong sân trường phát sinh hết thể giới hạn tại tắc kẻ hoa quái nhân đăng tràng tiếp thu số liệu sau đó, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Trước mặt máy vi tính, đứng toàn thân bao phủ tại vỏ đen áo khoác bên trong người thần bí. Bởi vì toàn thân đều tại vỏ đen trong đại y ghề mặt, dù ai cũng không cách nào thấy rõ hình dạng của hắn. Ba vỏ đen người thần bí duỗi ra ngón tay, tại nhẹ nhàng điểm một cái. Máy tính màn ảnh bên trong khác hình ảnh nhao nhao tiêu thất, nạn biến thành thân xỉ nỉnh hộp tờ hình thái xuất hiện. Toàn bộ màn ảnh bên trong, cũng chỉ có một mình hắn. Dự đệ cả giờ giờ kiệt kiệt kiệt, thật là khiến người ta hoài niệm a vỏ đen người thần bí phát ra có chiêu hòa mùi vị trầm thấp tâm thanh. Nhìn, sói ổ ca đã tại thứ nhất đặc đệ cả giờ giờ bị hủy diệt phía sau, lại nghiên cứu một cái đi ra. Cũng không biết cái này nạn, đến cùng là thần thánh phương nào. Bất quá chẳng cần biết ngươi là ai, đều không thể ngăn cản ta báo thù nói xong lời cuối cùng, người thần bí ngữ khí lạnh như huyền băng, làm cho người đóng băng ngưng trệ. Hắn chỗ gian phòng, đều phảng phất phủ kín hơi la nhờ. Đi ngang qua giai sọc cờ tổ chức quái nhân, cảm nhận được sát khí phía sau, đều rối rít chạy đi. Tốc độ thật nhanh, chỉ sợ trêu chọc đến thủ lĩnh của mình như thế. Trong chớp mắt, gian phòng chung quanh không nhìn thấy một cái giai sọc cờ quái nhân. Thì cả gì ghệ mò gì sân trường, uống tổ kỳ họa sổ gỗ trầm thấp vừa quát. Trường kiếm trong tay bên trên lập lòe hào quang chói sáng. Tia sáng chiều dài, cực giống trong truyền thuyết 40 mét đại đao. Doanh tổ kỳ họa sổ gỗ dùng hết toàn lực, hung hăng chạm kích xuống. Lửa cháy ngập trời nổ tung, trong tầm mắt tất cả đều là sôi trào hỏa diễm. Những người khác có lẽ không nhìn thấy, nặng nhưng là bắt được một thân ảnh hướng phía sau chạy trốn. Trong chớp mắt, liền không có dấu vết. Hô đợi đến hỏa diễm tiêu tan phía sau, tổ kỳ họa sổ gỗ hung hăng phun ra khí. Cả có gạ họa hì dị huyên là hắn trước mắt gặp phải làm hại một cái đối thủ. Bọn hắn có gần như giống nhau kỹ năng. Nhưng mà tại thời điểm chiến đấu, hắn lại hạ phong. Nếu không phải nạn phía trước đem hắn kích thương, hắn căn bản không phải cả có gạ họa hì dị huyên đối thủ. N bỗng nhiên, tổ kỳ họa sổ gỗ trừng to mắt. Phía trước hắn, là một cái hố sâu to lớn. Trừ cái đó ra, cái gì cảnh vật cũng không có. Loại tình huống này, cũng chỉ có một loại khả năng, cả có gạ họa hỉ dịch chạy trốn. Ma vương đại nhân, ngài không cần lo lắng. Gặp tổ kỳ họa sổ gầu ngẩn người, cu dô họ đẩy ra gậy đi tới, cả có gạ họa hỉ dịch không phải là đối thủ của ngươi. Lần gặp mặt sau, ma vương đại nhân ngươi nhất định sẽ đánh bại hắn. Cu dô họ đối với tổ kỳ họa sổ gầu, có không hiểu lòng tin. Chỉ là một cái cả có gạ họa hì dạy hứa, làm sao có thể ngăn cản hắn làm vương đầu. Tổ kỳ họa sổ gỗ sao cũng được khoát khoát tay. Tính cách của hắn, vốn cũng không phải là loại kia đuổi tận giết tuyệt người. Cả có gạ họa hì dạy chạy trốn, hắn liền không truy cứu nữa. Đứng ở một bên nạn, ánh mắt thật sâu nhìn một chút trong sân trường nổi bật khe rãnh. Đây là đối với hỉ cả gì ghệ mò gì trường học cũng lớn cừu hận a mặc kệ lạc nạn vẫn là giai sọc cờ tổ chức quái nhân. Hay là khi trước gạ nỏ thờ gì đờ. Bọn hắn cộng lại tạo thành lực phá hoại, cũng không bằng tổ kỳ họa sổ gỗ một người. Nạn ố nỉ chèn sổ cả đoạ hoạt bát chạy tới. A áo dạ cùng sủ qua mi, nhưng là đi theo phía sau của nàng. Nạn đưa tay vuốt vuốt sổ cả đòi a đầu, ánh mắt chuyển phía sau nhìn về phía A áo dạ, sủ qua mi hai nữ. Các ngươi không có sao chứ sủ qua mi lắc đầu. Kaka, chúng ta không có việc gì. A áo ra ngẩng lên cái đầu nhỏ, cười hì hì trả lời. Cùng những người khác khác biệt, nàng phi thường yêu thích nạn quan tâm cử động. Có lẽ là bởi vì phía trước cuộc sống của nàng, quá hoang vắng cùng cô đơn. A áo ra trên thực tế, so sở hổ cả đoạ còn muốn không muốn xa rời nạn. Nắn, ngươi biết cái nào quái vật lai lịch sao củ rộ hò rôm hắn mà ạt vẹn calendar đi tới. Mặc kệ là giống con nhện, con rơi hay là tắc kẻ hoa. Mỗi một cái quái vật. Hắn đều không biết. Bất quá, Kuzo có thể xác định, nản chắc chắn biết thứ gì. Những quái vật kia nản sửng sốt một chút, cũng không có ẩn tàng, nghiêm khắc nói, bọn hắn là quái nhân, đến từ giai sọc cờ tổ chức. Giai sọc cờ tổ chức tổ kỳ hỏa sổ gỗ hiếu kỳ nói, nặng, đó là cái gì tổ chức một thế lực sao? Bên người hắn gây không nói gì, lại nghe được hết sức chăm chú. Trong mọi người, duy chỉ có sở ổ cả đạ không thèm để ý chút nào. Nàng chu tiểu miệng, nắm chặt nản ống tay áo. Giai sọc cờ tổ chức thần mã, nàng mới không thèm để ý đâu. Những tên kia, cùng nàng ca ca cũng là đối thủ cũ. Chỉ bất quá, nàng không có nghĩ tới là chính mình nản ca ca, vợ ơ ý ma cũng cùng giai sọc cờ tổ chức có thủ. N đến nỗi ức nản vì sao lại cùng giai sọc cờ tổ chức mới vừa lên. Soi ổ cả đoạ tự động không để ý đến.